Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1 chương 21 chế đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ sự kiện đạo hào đi qua, điểm yên ngày càng dính lấy thủy tích tựa hồ mình hình như nhiều thêm một cái đuôi, anh làm gì điểm yên hứng thú quan sát sau đó bắt chước làm thia lúc chạy thương, điểm yên trước kia có thời gian rảnh sẽ đảm đương làm phu xe siêu cấp hiện tại hưng trí ưỡng ngực cùng nhau chạy. Dù sao điểm yên chưa chạy thương bao giờ, ngây ngô đi lĩnh phiếu mua đồ vật này nọ chạy xong mới phát hiện chỉ mua một cái lương thực mặc kệ bán thế nào đều tuyệt không nhận được chi phiếu thù lao chán nản phải bảo sứ giả nội vụ hạ hắn xuống làm bang chúng. Thủy Tích đành kêu hắn ra chỗ khác chơi, điểm yên bất đắc dĩ ngồi vỉa hè nhìn Thủy Tích chạy thương, bạn bè bồi lão bà còn hắn cô đơn một mình. Thủy Tích trồng trọt, hắn cũng trồng giống như thế. Bất quá đất trống không nhiều, hai người đi qua vài thành đều phát hiện chỉ dư một miếng đất, điểm yên tất nhiên sẽ không giành với Thủy Tích nhưng mình không có đất phải làm sao bây giờ, hắn liền nảy ra chủ ý, điểm yên dựa vào mắt tinh, nhanh tay cướp đất của người khác cơ hồ chưa lần nào thất thủ, người bị cướp đất lửa giận ngút trời, mắng điểm yên là ăn trộm không hay ho, người lửa giận ngút trời rối rắm đuổi giết điểm yên. Chỉ là đất trồng thôi cũng phiền toái như vậy, tuy ngoài mặt điểm yên cướp đất của người ta nhưng lại tỏ thái độ chuyện này chẳng liên quan đến mình, nhưng Thủy Tích lại không làm được. Suy bụng ta ra bụng người ai bị cướp đất cũng cảm thấy khó chịu, không còn cách nào khác anh đành nói một câu kêu điểm yên trả lại cho người ta, anh mật cho người bị cướp giải thích rằng bằng hữu này của ta hay nói giỡn, chính mình lấy miếng đất chưa thu hoạch đem tặng cho người kia. Cũng may người đó tốt tính nói quên đi còn nói anh nên trông nom người. Nhìn, như, ông, chồng tính tình không tốt, Thủy Tích bất đắc dĩ nghĩ cậu ấy không phải chồng tôi a tiểu thí hài bá đạo này đúng là đem lại phiền toái cho anh, nhưng lần sau lại gặp tình huống này vẫn là phẫn uất giúp điểm yên thu thập tàn cuộc cừu nhân hắn đã nhiều có thể ít đi một người cũng tốt. Thủy Tích đối điểm yên tình cảm ngày càng phức tạp, từ đầu bị hắn theo đuổi quấn quýt lấy anh không từ chối vì nghĩ là game mà thôi. Dần dần dung nhập vào vòng luẩn quẩn điểm yên tạo ra, liền bắt đầu chờ mong cùng hắn chơi đùa, dù sao luôn luôn một mình một người thực tịch mịch. Bây giờ điểm yên giống như cái đuôi đi theo thời thời điểm điểm tiếp nhận phiền toái do hắn mang đến, vừa ghét bỏ vừa luyến tiếc đuổi hắn đi. Thủy Tích vốn chính trực tuyệt không thừa nhận cụm từ đồng tính luyến ái này, trải qua cẩn thận cân nhắc cứ để thuận theo tự nhiên vậy, làm theo cảm tình. Quá trình chuyển biến từ bạn bè bình thường trên mạng đổi sang bạn tốt đến huynh đệ. Thiên Long đổi mới, trang bị tự chế có thể đục 4 lỗ. Mình giáo thánh nữ một thân cực phẩm đồ tự chế làm điểm yên nổi lên tâm tư muốn thay trang bị tài liệu có thể thu được kỹ năng công nghệ không cần độ thuần thục chỉ cần kinh nghiệm. Vàng, rất có khả năng chế ra cực phẩm đi, nhưng cực phẩm phải ngủ ở nơi hẻo lánh nhẫn nại chế từng cái, sau lưng mỗi cái cực phẩm là vô số sản phẩm thất bại. Điểm yên hưng trí bừng bừng chế một đống lớn, đem đi giám định, ngay cả tiểu cực phẩm còn không ra tức giận mắng GM bất công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm yên kỳ quái Thủy Tích biếm nhác luyện cấp như thế ngay cả tầm bảo cũng không đi đột nhiên nhiệt tình luyện cấp như vậy, hỏi tại sao anh lại không nói, bất quá cũng không ngại mỗi ngày cùng anh soát quái. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, Thủy Tích sao anh cứ chạy loạn thế? Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, quái chết nằm rất xa. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, có quan hệ gì? Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, nhặt bọc a, đội ngũ. Điểm yên khán nhĩ sái, không có đồ gì hay, em không thích nhặt. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, không phải, có vài thứ dùng được cậu thế nào không nhặt. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, dùng làm gì. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, chế trang bị. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, o, qua Thủy Tích làm trang bị rất khó ra đồ tốt à, em chế mãi không ra, đồ đang mặc vẫn là đi mua. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, đừng dừng lại, mau soát tiếp đi. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, xx, Thủy Tích có chủ trương của anh, mặc dù chế đồ cho điểm yên nhưng chưa có món ngon, nói ra tựa như tranh công vậy nên vẫn im lặng, rất khó ra đồ cực phẩm, cố ra món xài được thôi miễn cho mình bị mất mặt. Thủy Tích xử lý tác phẩm thất bại bằng cách bán cho NPC, cái tốt một chút thì treo bán, điểm yên yêu đồ ngon cỡ 1k nguyên bảo. Thông qua bán trang bị anh kết bạn với một người. Khoảng không chén lưu hương người này cùng điểm yên giống nhau đột nhiên thích chế đồ cùng điểm yên bất đồng là hắn thực nhẫn nại tịch mịch tuy nhân phẩm kém ngay cả cái năm sao còn chưa ra nhưng nhiệt tình không giảm thế nên thị trường phát loa do hắn độc chiếm. Loa, khoảng không chén lưu hương, mua vải bông số lượng lớn, 3 cây NB một cái, có nhiều không nên giấu, nhanh đến shop cây NB. O, hắn còn một đam mê đặc biệt chính là dạo shop so trang bị của mình cùng người khác treo bán. Hắn phát hiện một cái tiểu hào, mỗi ngày đúng giờ treo cùng một địa điểm ở bãi bán trang bị cùng một người làm. Thủy Tích Nhất kiến như cố, trang bị của người đó không quá tốt nhưng mỗi lần chỉ bán duy nhất một chủ. Ân Loại tỷ như cuối tuần này toàn bộ là hộ phù cũng không thêm hàng mới, bán hết sạch mới đổi qua bán nhẫn, có thời điểm không bán được cũng đổi hàng, có lẽ bị người đó ném đi. Dần dần khoảng không mỗi ngày Ngao Du Xê ó thói quen xem quầy của Thủy Tích xem lại làm ra bao nhiêu thứ tốt. Tuy rằng chưa thấy qua chủ nhân Tiểu Hào, khoảng không lại cảm thấy hắn là chi kỳ đã lâu, nghĩ muốn chân chính kết bạn, thỉnh giáo, cảm thụ cùng bí quyết làm trang bị. Côn Lôn Sơn, cách chương.